Tận thế nhạc viên, chương 1115, lại thấy thân thiết trò chơi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng màu lam bút bi vẽ ra 4 đoạn đường vòng cung, liên thành một cái hình dạng không đúng tiêu chuẩn tròn. Khe cửa hạ ánh sáng nhạt nhiễm đến tờ giấy trắng bệch. Màu lam bút tích nhìn qua càng thêm ranh sáng lên. Tại mỗi một phần phạm nhân hồ sơ vật liệu phía sau đều có đồng dạng một cái vòng tròn. Bohemian đem này mấy phần vật liệu bày ra trên mặt đất, lại đem 4 phần ngân hàng đối giấy tờ bày ở bọn chúng phía dưới. Đang khổ cực trong suy tư, nàng khuôn mặt càng nhăn càng chặt, rất giống cái cởi nước bánh bao. Tại nàng suy nghĩ thời điểm, đề các vòng quanh bên người nàng bay tới bay lui, chính như là một đầu vòng quanh bánh bao đảo quanh cầu. Một chó một bao yên lặng mấy phút, lẫn nhau đều cảm thấy 4, cái số này xuất hiện quá thường xuyên, sẽ không là trùng hợp. 4 phần phạm nhân hồ sơ, 4 phần đối giấy tờ, 4 đoạn đường vòng cung, rốt cuộc có ý tứ gì a, Bohemian? Ừng ực, một chút nằm dạp trên mặt đất, một bộ từ bỏ dáng vẻ. Nếu có thể đem ta gặp phải cái vấn đề khó khăn này ra cho Lâm Tam Tửu liền tốt. Nàng bắt đầu ý nghĩ hão huyền. Nếu như nàng giải đáp không được, liền nhất định phải tiếp nhận ta u đầu sứt chán trừng phạt. Tránh khỏi ta lại, cũng có thể úp. Hồi lâu không nghe thấy phó bản người chủ trì thanh âm, thình lình một vang đứng lên, đem cầu cùng bánh bao giật nảy mình. Kịp phản ứng về sau, Bohemian ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Phó bản người chủ trì cùng nàng đối thoại thời điểm, trò chơi liền ở vào tạm dừng trạng thái. Nàng tạm thời không cần phải lo lắng lâu trong người thần bí kia. Đừng quên, người có được có thể cùng một cái khác trò chơi lẫn nhau câu thông, thông thương quyền, nhưng ngươi không phải nói, ta chỉ có thể nhìn một chút. Hiện giai đoạn là như vậy, nhưng quyền lợi thăng cấp về sau, người có thể cùng sát vách trò chơi NPC đối thoại, trao đổi, ảnh hưởng tiến trình, thậm chí liền thay đổi đề mục đều có thể. Người nghĩ lại chơi một cái trò chơi nhỏ, thắng được cấp bậc cao hơn quyền lợi sao? Bohemian tóc bị lắc bay múa thành một vòng. Không muốn, hiện tại không muốn, người rửa gạt người, ta rõ ràng chọn chính là hại người ích ta. Hình thức, ta trò chơi nhỏ thông quan về sau, đã không có trông thấy nàng như thế nào bị tổn hại, cũng không có phát hiện chỗ nào đối ta có lợi. Người đem ngục giam phong vân bên trong không xác định nhân tố liên hoàn sát thủ cho loại bỏ, thiếu một cái tính mệnh uy hiếp, như thế mà còn không gọi là lợi sao? Phó bản người chủ trì dừng một chút, nói, về phần tổn hại là cần chính ngươi động thủ hoàn thành. Hắn tựa hồ rất nhiệt tâm ruột, thực hy vọng Bohemian có thể sớm một chút đối Lâm Tam Tửu ra tay, chủ động nhắc nhở. Kỳ thật cho dù là chỉ có thể xem, ngươi bây giờ cũng có biện pháp có thể cho nàng u đầu sứt chán úc. Ngươi có chuyện nói thẳng, không thể nói thẳng, mặt ngoài công bằng, nói thế nào cũng phải duy trì được. Bohemian bực bội phất phất tay, tựa hồ muốn đem những này phiền lòng sự cũng giống như vung con ruồi đồng dạng vung đi. Vậy cái này trước không đề cập nữa, ta còn phải hiểu rõ này một đống phá bốn đâu. Người tham gia trò chơi nhỏ cũng không chậm trễ ngục giam phong vân kịch bản tiến trình. Lần này ngươi thông quan về sau, ngươi thăng cấp thông thương quyền, cũng đủ để cho Lâm Tam Tửu cùng ngươi cùng nhau nghĩ đạo nan đề này. Ta cam đoan, cầm nhân ngẫu sư mà nói tới nói, Lâm Tam Tửu đầu trong vỏ trang chính là cái muôi vớt, tăng thêm nàng một cái chỉ sợ tác dụng cũng không lớn. Nhưng chỗ tốt là, nếu như nàng đáp sai, dựa theo thì cuối kỳ quy tắc của trò chơi kia, Lâm Tam Tửu liền phải thoát y lại chịu phạt. Được, Bohemian đáp ứng rất sung sướng. Phó bản người chủ trì lại mở miệng lúc ngữ khí thực cao hứng, tựa như là một cái vừa mới bán ra gia dụng máy hút bụi nhân viên chào hàng. Trò chơi nhỏ mục tiêu là tại nhà này ký túc xá bên trong vượt qua một đêm, đồng thời không thể bị bất luận kẻ nào biết, cũng không thể bị bất luận kẻ nào gặp được. Đến hừng đông lúc, giai đoạn thứ 3 liền kết thúc. Nghe giống như không có lần trước phức tạp như vậy. Tăng thêm nguyên bản mục tiêu. Chính là sống đến hừng đông. Đừng bị người trông thấy. Rất đơn giản. Cần thiết phải chú ý chính là. Làm ngươi cùng trò chơi không có hỗ động thời điểm. Người bản thân cảm giác. Tố chất thân thể vẫn là cùng bình thường không sai biệt lắm. Một khi sinh ra hỗ động. Thân thủ của ngươi. Tốc độ. Liền vẫn là một cái bình thường nữ tính bình quân tiêu chuẩn. Đánh cái so sánh. Nếu có người chính hướng bên này đi. Người liền chạy không được bình thường nhanh như vậy. Rõ ràng ngươi đã nói. Phó bản người chủ trì biến mất về sau. Nàng vừa quay đầu lại. Chỉ thấy đề các chính ghé vào trên văn kiện. Mơ mơ hồ hồ phải gọi người liếc nhìn choáng. Bohemian dùng ý thức lực thọc nó hai lần. Nó lại một cách lạ kỳ an tĩnh một hồi. Lập tức mới sâu kín nói. Nhân ra là phó bản. Ta cũng là phó bản. Như thế nào? Người sao có thể cùng nhân ngẫu sư? Đại nhân, phó bản so. Bohemian một bên nói. Một bên đem khóa cửa nhẹ nhàng nhất truyền. Cài then, đêm nay ta không đi ra. Ở chỗ này cất giấu. Xem ai có thể phát hiện ta. Tự hãm tuyệt cảnh. Để các bình luận. Bohemian mắt điếc tai ngơ. Hiện tại đã sớm đêm xuống. Ngoại trừ trực ban nhân viên bên ngoài. Những người khác về nhà. Mà trực ban nhân viên làm việc nghỉ ngơi địa phương. Lại không tại tòa nhà này bên trong. Ngoại trừ cái kia lặng lẽ đi lên một chuyến người thần bí. Còn có ai sẽ ở chỗ này tìm nàng? Người thần bí mục tiêu thực hiển nhiên là phòng làm việc của nàng. Như vậy nàng đợi ở chỗ này liền tốt nha. Vì để phòng vạn nhất, nàng đem văn kiện thu hoạch một đống. Nhét vào thịt bò thư ký bàn làm việc phía dưới. Rời hai cái ghế, nàng trên sàn nhà trống đi một vùng. Vừa lúc có thể làm nàng chợp mắt. Người như thế nào như vậy buông lỏng a, để các thực không tán thành. Bohemian vừa hướng trên mặt đất ngồi xuống. Lại nghe ngoài cửa đột nhiên vang lên chuông điện thoại. Kịch liệt lại bén nhọn địa thứ phá ban đêm. Xuyên thấu cánh cửa, nàng chấn động, nghiêng tai nghe mấy giây. Phát hiện kia chuông điện thoại chính là từ giám ngục trưởng văn phòng truyền đến. Toàn bộ trong hành lang đều quanh quẩn chuông điện thoại. Như là bị rảo loạn hồ nước. Bohemian ngừng thở. Vẫn luôn chờ đến kia phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc chuông điện thoại cuối cùng kết thúc. Ký túc xá bên trong một lần nữa quy về hoàn toàn tĩnh mịch. Đã trễ như vậy, ai sẽ hướng văn phòng gọi điện thoại? Bohemian nằm dạp trên mặt đất, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cửa ra vào khe hở. Màu trắng nhạt hành lang ánh đèn, tại khe cửa hạ lượng thành một đường thẳng. Nếu có người từ chỗ này đi qua, cái bóng liền sẽ đánh gãy quang mang. Theo trước mắt nàng thoảng qua đi. Uy, nàng phất phất tay. Nghĩ đuổi mở tại đầu bên cạnh quay tới quay lui đề các. Có mâu dây ích lời nói. Rất có thể sẽ xem lọt cái bóng. Uy, Bohemian lấy cùi trỏ chống đỡ chính mình. Ngồi dậy, ngươi làm gì? Nàng thấp giọng quát nói. Ngươi có lời cứ nói. Ngươi có phiền hay không? Một đoàn hỗn độn yên tĩnh trở lại. Nàng coi là đề các có việc muốn nói cho nàng. Không nghĩ tới đợi hai giây. Nó lại giống tức giận tựa như không rên một tiếng. Bohemian lười nhắc hống nó. Đang muốn một lần nữa nằm xuống. Bỗng nhiên nhìn qua sàn nhà sững sờ. Chính nàng cái bóng đặt ở trên sàn nhà. Bản thân cái này không có gì lạ thường. Ánh trăng nhất định là theo sau lưng nàng cửa sổ bên trong tiến vào. Mà đề các, mục đích chính là đối mặt với cửa sổ. Trong nháy mắt đó, đã từng cứu được Bohemian nhiều lần quyết đoán lực. Lập tức bảo nàng thấp người hướng bên cạnh lăn một vòng lại bổ nhào về phía trước. Dư quang vừa mới thoáng nhìn trên đầu xuất hiện bàn làm việc duyên cái bóng. Nàng liền co lên tứ chi, để cho chính mình gắt gao giấu vào dưới bàn công tác. Bàn làm việc ba mặt tấm ván gỗ đưa nàng bao khỏa che kín về sau. Bohemian lúc này mới cảm giác được chính mình lông tơ nguyên lai đều dựng đứng lên. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Dương mắt vừa nhìn, đề các vẫn cứ không nhúc nhích tung bay ở tại chỗ. Quăng vào cửa sổ ánh trăng. Trên sàn nhà chiếu nhiễm ra một mảnh hình chữ nhật ánh sáng. Cửa sổ hình dạng lượng nơi cùng chung quanh lờ mờ giao giới rõ ràng. Hoành bình dọc theo, chậm rãi, mảnh này sáng ngời dưới đáy. Cũng chính là cửa sổ dưới đáy. Đường cong căn bản không phải bình thẳng. Một nửa hình tròn hình cung trạng bóng đen. Đang từ cửa sổ dưới đáy chậm rãi nổi lên. Bohemian nháy mắt cũng không dám nháy mà nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Nhìn hình bóng kia một chút xíu theo ánh trăng bên trong thăng lên. Cuối cùng rõ ràng đề các vừa rồi bảo nàng là muốn cho nàng nhìn cái gì. Nàng lấy dũng khí, lặng lẽ ngồi dậy, theo dưới bàn công tác nhô ra gật gật đầu. Theo cửa sổ dưới đáy thăng lên kia nửa cái hình bầu dục cái bóng trên. Một đôi mắt chính yên lặng nhìn chằm chằm thủy tinh sau phòng. Trong mờ tối, người kia con mắt vẫn như cũ có chút hiện ra một điểm quang. Lúc này kia hai điểm con mắt phản quang tả hữu lan lan. Tựa hồ là thấy phòng trong không người. Lúc này mới tiếp tục chậm rãi trèo lên trên. Dần dần lộ ra đầu lâu. Bả vai, hơn phân nửa thân thể. Là cái nam nhân, nhưng bởi vì là khuất bóng. Bohemian thấy không rõ lắm người kia là ai. Hắn là đáp cái thang bò lên. Tại lộ ra nửa người về sau. Hắn giơ tay liền đẩy ra cửa sổ thủy tinh. Thịt bò thư ký hiển nhiên không nghĩ tới cấp cho cửa sổ khóa lại. Hắn xoay người ngồi tại khung cửa sổ thượng bò lên đi vào. Hai chân vô thanh vô tức rơi xuống đất. Dưới ánh trăng, kia đôi mang thật dày cao su thực chất dép. Từng bước đến gần Bohemian trước mắt. Đề các vẫn như cũ lơ lửng ở chỗ cũ. Lúc này rốt cuộc nhịn không được. Đắc chí vừa lòng. Hừ, một tiếng, lần đầu. Bohemian liền mắng nó tâm tư cũng không có. Nàng gắt gao che chính mình miệng mũi. Hận không thể có thể co lại thành một cái cầu. Mắt thấy đôi giày kia càng ngày càng gần. Nàng cũng cuộn tròn một chút xíu lùi ra sau. Cuối cùng, đôi giày kia đang làm việc bên cạnh bàn duyên dừng lại. Ba, một thanh âm vang lên. Người kia tựa hồ đánh sáng lên một cái đèn pin nhỏ. Đèn pin nhất định phi thường nhỏ. Bởi vì kia cột sáng rất nhỏ, cơ hồ không chiếu sáng bao nhiêu địa phương. Nó từ dưới đất vạch một cái mà qua, hoa hướng về phía bàn làm việc mặt bàn. Lập tức, trên đầu của nàng vang lên một hồi thanh âm huyên náo. Hẳn là người kia ngay tại lật xem thịt bò thư ký đồ vật. Bohemian trong đầu nhớ lại một chút chương này bàn làm việc bộ dáng. Tại rộng bàn tấm phía dưới. Ngoại trừ hai bên chèo chống mặt bên ngoài, cũng chỉ có một tủ hồ sơ, đang làm việc bàn cạnh ngoài, cũng chính là nàng vừa rồi chui vào địa phương, còn có một khối lưng tấm, che khuất đại khái một nửa độ cao. Lúc này, nàng chính núp ở khối này lưng bản nội bên cạnh chính là chiếm đi không ít địa phương tủ hồ sơ. Tìm kiếm thanh âm dần dần gấp một ít. Đại khái là bởi vì người kia không có tìm được vật có giá trị. Kia đôi chân lại đi trước dựa vào nửa bước. Bohemian vô ý thức lần nữa hướng về sau co rụt lại. Lại nghe phía sau, hoa cát, nhẹ nhàng một vang, nhất thời một trái tim đều rơi xuống. Nàng vừa vặn đụng chính mình vừa rồi nhét vào dưới bàn văn kiện. Viết xong, buổi sáng ngày mai muốn đuổi máy bay đi. Số 20 lại muốn tới một lần. Gần nhất bay thực thường xuyên. Tấu chương xong, cách chương.